Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Ở trên podcast này, ngay từ những tập đầu tiên thì tôi đã có chia sẻ với các anh chị một cái loạt bài về cuộc sống tối giản. Từ đó tới nay thì chúng ta cũng chưa có dịp để mà ngồi lại với nhau để mà nói thêm về cái chủ đề này. Do đó cho nên trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị về cái cách mà tôi đã chủ động thiết kế một cái cuộc sống tối giản cho mình như thế nào. Tuy nhiên, trước khi mà đi vào những cái nội dung chi tiết, thì chúng ta cùng nhau, chúng ta nhìn lại cái tinh thần chung của cái cuộc sống tối giản nó như thế nào. Và theo cái góc nhìn của cá nhân tôi, trong cái xã hội tiêu dùng hiện tại, thì chúng ta đang mang lên người mình khá là nhiều thứ. Và chính bởi vì cái việc ôm đồm và sở hữu quá nhiều thứ như vậy, cho nên nó làm phân tán cái nguồn lực và cái sự tập trung của chúng ta, dẫn tới cái kết quả là tuy là chúng ta có rất là nhiều thứ, nhưng mà có rất là nhiều thứ trong số đó nó lại là những cái thứ không có chất lượng. Rồi chính những cái thứ không có chất lượng này nó lại quay trở lại, nó làm giảm đi chất lượng cuộc sống của chúng ta. Lấy một cái ví dụ điển hình nhất, nó cũng là cái khía cạnh mà mọi người thường hay nhắc tới mỗi khi mà nhắc về cuộc sống tối giản, đó chính là cái khía cạnh về cái việc sở hữu vật chất. Ví dụ chúng ta nhìn vào cái tủ đồ của mình, thì có rất là nhiều người trong chúng ta có rất là nhiều quần áo. Nhưng mà trong cái số lượng quần áo đó thì có đến 80, thậm chí là 90% trong cái số đó chúng ta không khi nào chúng ta mặc hết. Nó chỉ nằm im đó ngày này qua tháng nọ. Nó chiếm chỗ ở trong tủ quần áo của chúng ta. Nó làm cho nhà cửa chúng ta chật chội hơn. Và đó là chưa kể cái việc mà chúng ta cứ rinh về những cái món đồ như vậy. Nó sẽ làm cho chúng ta lãng phí tiền bạc một cách vô ích. Và tương tự như vậy, cho những cái món đồ đạc khác ở trong nhà. Có rất là nhiều món đồ ở trong nhà, nó tồn tại theo cái dạng là bỏ thì thương, mà vương thì tội. Nó cứ nằm đó, nó chật nhà chúng ta năm này qua tháng nọ, mà nó lại không có phục vụ cho một cái mục đích nào cho cuộc sống của chúng ta cả. Hoặc là nếu mà có, thì nó chỉ là những cái mục đích theo cái kiểu là do chúng ta tự bào chữa, chúng ta nghĩ ra. Ví dụ như là cái việc có nó trong nhà như là một cái vật trang trí, hay là có nó như là một cái kỷ niệm nho nhỏ nào đó. Nói tóm lại thì với cái cách sống tiêu dùng hiện nay thì chúng ta cứ vô tội vạ, chúng ta rước đủ thứ đồ đạc vào cuộc sống của mình, để rồi chính nó lại trở thành những cái gánh nặng, nó làm bừa bộn hơn cuộc sống của chúng ta, nó làm cho chúng ta tốn kém hơn, và cuối cùng nó làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta. Trong khi nghịch đảo với cái bức tranh này, nó chính là cái bức tranh của những người mà theo cái lối sống tối giản. Sống tối giản ở đây không có nghĩa là chúng ta sống một cách kham khổ, không có sở hữu bất kỳ cái gì. Đó là một cái hiểu lầm mà có rất là nhiều người mắc phải. Mà cái cuộc sống tối giản, nó là cái cách mà chúng ta loại bỏ đi hết những cái điều mà nó không tạo ra giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Những cái vật dụng không cần thiết, những cái mối quan hệ độc hại, những cái việc làm vô nghĩa, chúng ta loại hết. Để từ đó, chúng ta chỉ còn lại những cái thứ mà nó thực sự tạo ra giá trị cho chúng ta. Và từ đó chúng ta được phép dành cái sự tập trung trọn vẹn nhất cho những cái điều đó. Để rồi, chính nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn. Khi mà đã hiểu đúng về tối giản như vậy, thì chúng ta sẽ thấy là cái mục tiêu sau cùng của cái lối sống tối giản, nó chính là cái sự tập trung. Tập trung để mà tạo ra một cuộc sống chất lượng hơn. Chứ nó không phải là cái việc buông bỏ tất cả để rồi rước vào bản thân mình một cái cuộc sống khổ hạnh và thiếu thốn. Đó nó mới chính là cái tinh thần cốt lõi của cái cuộc sống tối giản mà hiện tại theo quan sát của tôi là vẫn còn rất là nhiều người hiểu chưa đúng. Khi mà chúng ta hiểu đúng về cái tinh thần này rồi á, thì chúng ta có thể áp dụng nó vào vô số những cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống, để từ đó nó giúp cho cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn. Và trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một số cái khía cạnh khác về cái cách mà tôi đã áp dụng cái lối sống tối giản này vào nhiều cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống của mình. Thì đầu tiên, nó chính là cái việc tối giản trong cái chuyện sở hữu đồ đạc và những cái vật dụng hàng ngày. Nhưng mà sâu xa hơn, nó cũng chính là cái việc tối giản trong những cái ham muốn của mình. Cái việc tối giản trong cái việc sở hữu đồ đạc thì như ở trong cái ví dụ mà tôi vừa nói lúc nãy. Bây giờ các anh chị thử, các anh chị nhìn quanh nhà mình, bắt đầu từ là cái tủ quần áo, rồi sau đó là tới những cái vật dụng xung quanh ở trong nhà, để xem thử xem là có bao nhiêu cái món đồ mà cái sự tồn tại của nó không có mang lại nhiều giá trị cho chúng ta. Hoặc là nếu mà có mang lại thì nó chỉ là những cái giá trị rất nhỏ, gần như là không đáng. Để rồi bây giờ các anh chị thử, các anh chị tưởng tượng là sau khi mà mình đã loại bỏ được hết những cái món đồ đó, nếu là bán đi thì nó sẽ mang về ít nhiều tiền bạc cho bản thân chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đem cho từ thiện thì nó cũng sẽ mang về cho chúng ta những cái niềm vui. Mà đó nó chỉ mới là ở cái khoảnh khắc mà chúng ta rũ bỏ nó đi. Còn cái giá trị thực sự chính là ở sau đó. Sau khi mà chúng ta đã giải quyết nó xong rồi, thì tự nhiên nhà cửa của chúng ta nó sẽ rộng rãi, thoải mái và ngăn nắp hơn rất là nhiều. Nó sẽ bắt đầu làm cho cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn. Với những cái món đồ còn lại thì chúng ta sẽ có dịp được sử dụng trọn vẹn những cái công năng của nó. Và từ từ, chính nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy biết đủ. Và chính cái sự biết đủ này, nó sẽ là nguồn gốc để mà tạo ra hạnh phúc và làm cho cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn. Để rồi xa hơn nữa, từ từ nó sẽ giúp cho chúng ta cẩn trọng hơn trong cái việc mua sắm và trong cái việc cho phép thêm một cái vật dụng nào đó bước vào cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta đã đạt được tới cái trạng thái này, thì nó không chỉ là nó giúp chúng ta luôn có một cái cuộc sống gọn gàng và nhẹ nhàng, mà nó sẽ còn giúp cho chúng ta tiết kiệm hơn. Để rồi chính nhờ cái việc tiết kiệm này mà mỗi khi thực sự cần một cái món đồ nào đó, thì chúng ta sẽ được cho phép mình chọn những cái món đồ đắt tiền với cái chất lượng tốt nhất. Và cái vòng lặp này nó sẽ cứ lặp đi lặp lại. Để rồi cái kết quả là thay vì như trước đây, chúng ta sở hữu 1.000 món đồ xung quanh mình, nhưng mà chỉ toàn là những cái món đồ linh tinh, kém chất lượng. Thì bây giờ, ví dụ là chúng ta chỉ còn sở hữu 50 món, nhưng tất cả nó đều là những cái món đồ chất lượng nhất. Đó là những cái ưu điểm của tối giản về mặt vật chất. Yếu tố đầu tiên mà mọi người thường hay nghĩ tới mỗi khi mà nhắc về cái cuộc sống tối giản. Nhưng mà bên cạnh yếu tố về mặt vật chất thì vẫn còn rất là nhiều yếu tố khác mà tôi đã xây dựng cho bản thân mình. Một cái ví dụ thứ hai, đó là cái việc tối giản về những cái mối quan hệ. Chúng ta sống ở trong những cái xã hội mà nó luôn được đề cao bởi những cái trường hợp mà người ta có mối quan hệ rộng. Những cái trường hợp mà ai chúng ta cũng chơi được. Ở nơi nào, ở cái thành phần nào, chúng ta cũng có bạn. Và tất nhiên, nếu đó là những cái mối quan hệ thực sự chất lượng thì tôi không nói. Nhưng mà các anh chị thử cứ rà lại xem ở trong trí nhớ của mình, để xem có bao nhiêu người mà mỗi khi mà gặp họ thì cả chúng ta và cả họ đều không cảm thấy thoải mái. Thậm chí là có những mối quan hệ mà người ta không ưa nhau, nhưng mà ở trước mặt thì vẫn cứ cười nói, vẫn cứ duy trì những cái mối quan hệ như vậy. Để rồi cái kết quả là cái sự quan tâm của chúng ta nó phải dàn trải cho đủ mọi mối quan hệ, từ những người chúng ta thật sự yêu quý, tới những người chúng ta không quý nhưng cũng không ghét, cho tới cả những người mà chúng ta không cảm thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh họ, hay thậm chí là những người mà chúng ta ghét. Và với tôi thì từ khi mà áp dụng cái lối sống tối giản này, thì tôi cho phép mình được thẳng tay loại bỏ hầu hết những cái mối quan hệ nào mà tôi không thích, hay kể cả là những cái mối quan hệ mà tôi cảm nhận được là cả tôi và họ đều không cảm thấy thoải mái khi mà ở bên cạnh nhau. Để từ đó tôi được toàn quyền dành cái thời gian của mình cho những người mà tôi thật sự yêu quý và thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ. Chính từ cái việc cắt giảm những cái mối quan hệ kém chất lượng, nó làm cho tôi dư ra được nhiều thời gian hơn. Để từ đó tôi dùng chính cái lượng thời gian dư ra này để mà tập trung vào những cái mối quan hệ thực sự chất lượng mà tôi muốn ưu tiên. Đó là cái sự tối giản trong những cái mối quan hệ. Một cái khía cạnh khác, đó là tối giản trong cái việc lựa chọn những cái việc mà mình sẽ làm. Khác với ngày xưa, lúc nào tôi cũng tham công tiếc việc. Gặp việc gì tôi cũng ôm vào người. Để rồi cuối cùng, cái sự tập trung và năng lực của tôi nó bị dàn trải ra. Kết quả là không có việc gì ra việc gì hết. Bây giờ thì cái số lượng những cái việc mà tôi chọn làm nó rất là ít. Để từ đó tôi được tập trung toàn tâm toàn ý vào những cái việc mà tôi chọn làm. Và khi mà có được cái sự tập trung rồi thì hiển nhiên là cái kết quả nó sẽ cao hơn. Và hiển nhiên là tôi cũng sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui hơn ở trong những cái việc mà mình làm. Đây chính là một cái ví dụ điển hình của cái việc lối sống tối giản nó đã giúp làm gia tăng chất lượng cuộc sống của tôi. Một cái khía cạnh khác nữa, cũng khá gần với cái ý mà tôi vừa nói với các anh chị, đó là tôi cho phép mình tối giản những cái mục tiêu về cuộc sống. Ngày trước thì tôi luôn có vô số những cái mục tiêu cùng một lúc. Nào là những cái mục tiêu về cái việc xây dựng tài chính, rồi mục tiêu về sự nghiệp, mục tiêu về chuyện tình cảm, bạn bè, gia đình, rồi mục tiêu về sức khỏe. Đủ thứ hết, đủ thứ loại mục tiêu. Để rồi tới một lúc, tôi nhận ra là thời gian và năng lượng của mình là có hạn. Mà tôi thì tôi luôn tin là không có bất kỳ một cái thứ gì ở trên đời cho ra được kết quả mà chúng ta không dành cho nó thời gian và cái sự kiên trì. Bất kể nó là cái việc mà chúng ta tập chạy bộ hay là chơi một cái môn nhạc cụ nào đó, cho tới những cái mục tiêu lớn hơn như là xây dựng doanh nghiệp hay là xây dựng một cái mối quan hệ tình cảm. Tất cả nó đều đòi hỏi chúng ta phải vô cùng kiên trì và nỗ lực. Không bao giờ có cái chuyện là ngày 1, ngày 2 mà có kết quả cả. Nếu mà có đi nữa thì nó cũng sẽ đến theo cái kiểu là nó đến nhanh thì nó cũng sẽ đi nhanh. Chính vì vậy mà bây giờ tôi chỉ đặt ra cho mình một vài mục tiêu. Để từ đó tôi được tập trung toàn tâm toàn ý cho những cái mục tiêu đó. Cũng như là tôi luôn luôn cân nhắc rất là kỹ mỗi khi mà đặt thêm cho mình một cái mục tiêu mới nào đó. Một cái ví dụ gần đây nhất, đó chính là cái việc mà tôi rất là muốn chơi golf, nhưng mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì tôi đành phải hoãn lại cái mục tiêu này. Bởi vì khi đặt cái câu hỏi cho bản thân mình, đó là liệu là tôi có còn đủ thời gian để mà có thể đi kiên trì cùng nó ở trong một thời gian đủ lâu hay không, thì câu trả lời của tôi là không. Tôi vẫn còn rất là nhiều những cái thứ ưu tiên khác quan trọng hơn để mà tập trung, cho nên cuối cùng tôi quyết định là tôi hoãn lại. Và đó là cái sự tối giản về những cái mục tiêu mà tôi đã chọn cho cuộc sống của mình ở trong hiện tại. Yếu tố tiếp theo cũng rất là gần với những cái gì mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị, nhưng mà nó ở một cái khía cạnh khác. Đó là tối giản về cái sự bận tâm. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn luôn có vô số thứ mà nó muốn thu hút cái sự bận tâm và chú ý của chúng ta. Đâu đó sẽ luôn có ai đó ghét chúng ta hay là đang nói xấu chúng ta, mà chúng ta cũng để tâm. Rồi ở trên mạng có một cái drama nào đó, một cái ca sĩ nào đi chung với một cái diễn viên nào đó. Rồi hàng xóm họ tùm năm tùm ba nói sau lưng chúng ta. Rồi thì chúng ta cũng đi tìm hiểu xem họ đang nói cái gì, thậm chí là phải đi trả đũa họ. Rồi họ hàng dèm pha nói ra nói vào, bình phẩm về cái lối sống của chúng ta như thế nào đó. Cứ mà cái gì chúng ta cũng rước vào người, cái gì chúng ta cũng bận tâm, thì chắc chắn là cuộc sống của chúng ta không thể nào có chất lượng được. Thay vì vậy thì chúng ta cứ mặc kệ thiên hạ. Miễn sao những gì họ nói, những gì họ làm nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta cứ bỏ ngoài tai hết. Để từ đó chúng ta được rảnh rang cái tâm trí của mình, để mà dồn hết cái sự quan tâm của mình vào những người mà mình yêu thương, vào cho cha mẹ, cho người yêu, hay là cho những người bạn mà chúng ta quý trọng. Một lần nữa, chính cái việc giảm đi được ở chỗ này, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được hơn ở chỗ khác, chất lượng hơn. Cái phương châm sống tối giản, xét cho cùng, nó chỉ đơn giản có vậy. Và một cái ví dụ cuối, đó chính là tôi đã áp dụng cái việc tối giản vào cả cái khía cạnh đầu tư. Nhìn vào cái thâm niên đầu tư của tôi, nó cũng khá là lâu, thì chắc là sẽ có nhiều người nghĩ là ở trong danh mục đầu tư của tôi hẳn là phải có rất là nhiều công ty và rất là nhiều cái loại hình đầu tư khác nhau. Nhưng mà ở trong thực tế thì nó lại không phải như vậy. Chính bởi vì tôi không đầu tư theo cái kiểu là đụng công ty nào tôi cũng mua, mỗi công ty đầu tư vô một chút. Tôi không có đầu tư theo cái kiểu như vậy. Mà ngược lại, cái danh mục những cái công ty mà tôi đầu tư thật ra nó lại không có nhiều. Và chính bởi vì nó không có nhiều, cho nên tôi được phép dành thời gian và công sức của mình để mà tập trung nghiên cứu và phân tích rất là kỹ trước khi mà tôi đưa ra quyết định đầu tư vào một công ty nào đó. Như tôi đã từng chia sẻ với các anh chị trong những cái tập trước đây, cái thời gian mà tôi dành cho cái công đoạn nghiên cứu này thường là nó phải tính bằng nhiều tháng, thậm chí là nó tính bằng năm. Và chính là bởi vì không phải đầu tư theo cái kiểu bả đâu đầu tư đó, cho nên tôi mới có thể dành cái sự tập trung của mình nhiều như vậy, để từ đó nó làm tăng cái tỷ lệ thành công của tôi lên cao hơn. Vẫn còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác, như là cái cách mà tôi tối giản trong việc tiếp nhận thông tin, hay là cái cách mà tôi xử lý công việc hàng ngày, và còn rất là nhiều những cái khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống mà tôi đã áp dụng cái triết lý tối giản này vào. Nhưng có lẽ thông qua một vài cái khía cạnh mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay, nó cũng đã đủ để mà các anh chị có thể hình dung được cái cách mà tôi đã thiết kế cho mình một cuộc sống tối giản như thế nào. Như các anh chị thấy, nó không chỉ dừng lại ở cái khía cạnh về cái chuyện sở hữu hay là vật chất, mà nó còn đi xa hơn rất là nhiều, vô gần như là mọi ngóc ngách ở trong cuộc sống của tôi. Và chính nhờ đó, nó đã giúp cho cuộc sống của tôi chất lượng hơn rất là nhiều. Từ là những cái mối quan hệ, đến công việc, đến cái sự quan tâm và những cái mục tiêu ở trong cuộc sống của tôi. Và còn nhiều cái khía cạnh khác nhau nữa. Hiểu đúng về tối giản, nó đã giúp tôi có được một cuộc sống chất lượng hơn rất là nhiều so với trước đây. Tôi đã áp dụng cái lối sống này hơn 10 năm nay, và nói một cách không quá lời thì nó chính là một trong những cái quyết định quan trọng nhất đã giúp thay đổi cuộc đời tôi theo một cái chiều hướng tốt đẹp và chất lượng hơn rất nhiều. Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ ít nhiều mang lại những cái giá trị tích cực nào đó cho các anh chị. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.